Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, Bỉ Bỉ Đông vẫn muốn đạt được Lộ Viễn. Võ Hồn Thành, Trưởng Lão Điện, Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu hai người đứng tại to lớn lục dực thiên sứ pho tượng trước mặt. Pho tượng trên to lớn màu vàng trường kiếm phun ra ra dài đến hơn trượng quang mang. Để nơi này tràn đầy khó nói lên lời thần thánh khí tức. Theo một đạo rất nhỏ năng lượng ba động, Thiên Đạo Lưu phía sau quang mang lóe lên. Cả người đã bị một đoàn màu vàng quang mang vây quanh. Chín cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp ở trên người. Đồng thời xuất hiện còn có ba cặp cánh chim màu vàng óng. Giờ khắc này hắn phảng phất thay thế thiên sứ thần tượng, trở thành toàn bộ trưởng lão điện hạch tâm. Trán của hắn chỗ hiện ra một cái hình thoi đá quý màu vàng óng. Cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác. Sau một khắc người đã đi tới thiên sứ thần tượng trước mặt. Một đạo kỳ dị kim quang theo hắn chỗ trán khối kia hình thoi bảo thạch bắn ra. Vừa vặn chiếu rọi tại thiên sứ thần tượng mi tâm vị trí. Lập tức, thiên sứ thần tượng chỗ mi tâm xuất hiện một cái màu vàng vòng xoáy. Toàn bộ tượng thần đều giống như có chút run rẩy một cái giống như. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết màu vàng đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc một cái. Tại trưởng lão điện sinh sống nhiều năm như vậy, loại này tình huống nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nha đầu, đi theo ta. Thiên Đạo Lưu quay lại thân thể, hướng Thiên Nhận Tuyết vẫy vẫy tay. Sau đó đột nhiên ra tốc, thân thể cứ như vậy hướng phía kia to lớn thiên sứ thần tượng đụng tới. Đương Thiên Đạo Lưu thân thể đụng vào to lớn màu vàng vòng xoáy bên trên, cũng không có sinh ra va chạm kịch liệt, mà là như là đụng vào một tầng sóng nước. Quang mang lóe lên, biến mất tại trưởng lão điện trong đại sảnh. Thiên Nhận Tuyết không chút do dự, đi theo ra ra chui vào kia to lớn màu vàng vòng xoáy bên trong. Đợi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, chung quanh thân thể đều là một mảnh màu vàng. Thiên Nhận Tuyết phát hiện tự mình tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Đầu tiên cảm giác được chính là vô tận ấm áp bao vây lấy thân thể của mình. Hết thảy chung quanh cũng có vẻ như vậy không chân thực. Hư ảo màu vàng gợn sóng không ngừng lấp lánh. Phảng phất tại đi qua một cái có kim sắc quang mang ngưng tụ thành hang ngầm đạo nhất. Thiên Đạo Lưu đi tại phía trước, dẫn lĩnh Thiên Nhận Tuyết hướng về phía trước. Một lát sau, chung quanh cảnh tượng đột nhiên một rõ ràng. Cảm giác hư ảo biến mất. Ra ra, đây là nơi nào? Thiên Nhận Tuyết phát hiện mình cùng Ra Ra đi tới một tòa cung điện màu vàng óng bên trong. Đại điện trên cây cột là dùng lông thiên sứ tạo thành kỳ dị đường vân. Tại đại điện chính giữa, có một tôn cao hơn 3 mét thiên sứ thần tượng. Phía sau 6 cánh mở rộng, sinh động như thật. Nơi này mới thật sự là thiên sứ thần điện, thiên sứ thần truyền thừa địa phương. Thiên Đạo Lưu trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo. Có rất nhiều sự tình hắn vốn định các loại Thiên Nhận Tuyết bắt đầu thiên sứ cửu khảo thời điểm lại nói cho. Nhưng bây giờ, hắn không thể không nói. Tiểu Tuyết, từ từ trên người ngươi xuất hiện 9 mảnh màn sáng thời điểm, liền chú định muốn trở thành nhóm chúng ta thiên sứ gia tộc thần vị người thừa kế. Ra Ra làm thiên sứ chi thần thủ hộ giả, nguyên bản sứ mệnh là muốn trợ giúp ngươi tại thiên sứ đệ cửu khảo thời điểm thành công kế thừa thần vị. Nhưng bây giờ ngươi còn không có đạt tới thiên sứ đệ cửu khảo. Chấm ngoặc kép. Thiên Đạo Lưu dừng một chút, đem không thôi cảm xúc thu liễm. Nếu như có thể mà nói, hắn xác thực muốn vĩnh viễn bồi tiếp tôn nữ cùng đi xuống đi, nhìn xem nàng thành thần. Nhưng bây giờ, nha đầu, con đường sau đó phải dựa vào chính ngươi đi. Không có ta chỉ dẫn, ngươi về sau con đường thành thần sẽ trở nên càng thêm gian nan. Nhưng cũng không đại biểu làm không được. Ra Ra tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Đạo Lưu thanh âm đã bắt đầu trở nên mờ đi. Màu vàng tinh quang bỏ mặc theo trong thân thể của hắn xông ra. Ra Ra. Hai hàng thanh lệ theo Thiên Nhận Tuyết gương mặt chảy xuôi xuống tới. Giờ khắc này cuối cùng vẫn là đến rồi. Nhà đầu ngốc, đừng khóc, nghe Ra Ra nói xong. Kể từ hôm nay trưởng lão điện cùng đấu la điện cũng giao cho ngươi. Trưởng quản, nhị cung phụng, Tam cung phụng bọn hắn sẽ dốc toàn lực phụ tá ngươi. Thiên đạo lưu cả người đều đã biến thành màu vàng. Thiên sứ hỏa diễm đang dần dần thôn phệ lấy thân thể của hắn. Sau lưng của hắn thiên sứ thần tượng ngay tại điên cuồng hấp thu hỏa diễm bên trong bộc phát ra năng lượng. Tiểu tuyết, còn có một việc ra ra một mực không có nói cho ngươi biết. Người mẫu thân Bỉ Bỉ Đông kỳ thật vẫn muốn đạt được Lộ Viễn. Theo ta xếp vào tại bên người nàng tiểu đội trinh sát bị diệt. Càng về sau tại võ hồn thành nàng mặt ngoài muốn đem Lộ Viễn cầm xuống. Kỳ thực chính là không muốn để cho kia tiểu tử rơi vào trên tay của ta. Mới đầu ta không quá minh bạch nàng làm là như vậy vì cái gì. Về sau ta minh bạch, nàng nhìn trúng Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia. Nàng cho rằng thanh kiếm kia có thể gia tốc nàng con đường thành thần. Ta một mực tại quấy nhiễu nàng làm chuyện này, bởi vì ta lo lắng nàng thành thần về sau sẽ đem toàn bộ võ hồn điện hủy diệt, sẽ đem thiên sứ gia tộc căn cơ thôn phệ. Nhưng gần 2 năm ta nhìn ra được nàng đã không có loại ý nghĩ này. Hiện tại võ hồn điện tại nàng dẫn đầu phía dưới ngay tại đi về phía huy hoàng. Lần này nàng bị đường thần tu la kiếm gây thương tích, thực lực giảm lớn, con đường thành thần trở nên phi thường xa vời. Gia Gia tin tưởng ngươi nhất định có thể đuổi tại nàng trước đó thành thần. Chờ đến thời điểm đem võ hồn điện trưởng khống quyền một lần nữa nắm giữ tại nhóm chúng ta thiên sứ gia tộc trong tay. Đối với Bỉ Bỉ Đông, Gia Gia hơn hy vọng ngươi có thể cùng nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Dù sao ngươi là nàng nữ nhi, tại nội tâm của nàng chỗ sâu thủy chung là yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên đạo lưu thanh âm đã càng ngày càng yếu, cả người đã bị ngọn lửa màu vàng hoàn toàn thôn phệ. Rực rỡ màu vàng năng lượng không ngừng theo thân thể của hắn bị bay hơi ra, rót vào trong đại điện thiên sứ thần tượng bên trong. Gia Gia, Thiên Nhận Tuyết muốn tiến lên, lại bị một đạo lực lượng không thể kháng cự ngăn tại bên ngoài. Nàng cuối cùng nhìn thấy chính là Gia Gia kia hiền hòa nhãn thần. Đứa bé, Gia Gia tin tưởng ngươi nhất định có thể truyền thừa thiên sứ chi thần. Chờ đến thời điểm nhóm chúng ta trở về còn có thể gặp lại. Đương Thiên Đạo lưu câu nói sau cùng truyền vào Thiên Nhận Tuyết trong tai về sau, thân thể của nàng một lần nữa về tới trưởng lão điện bên trong. Gia Gia, nhóm chúng ta nhất định có thể gặp lại. Nhất định sẽ. Ta nhất định có thể trở thành thiên sứ chi thần. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem trước mặt thiên sứ thần tượng, nghẹn ngào. Giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông trốn ở trong mật thất, cầm quần áo từng kiện cởi. Đây chính là bán thần cấp công kích a. Nàng đứng tại trước gương, chính nhìn xem trên vai trái kia một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Có một loại không nói ra được khổ sở. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội bắt đầu truyền thừa La Sát thần vị. Không nghĩ tới mai kia hủy hết. Bán thần cấp công kích đối nàng tạo thành không thể chữa trị thương tích. Nằm trong loại trạng thái này nàng muốn hoàn thành La Sát thần khảo hạch cơ hồ là không thể nào. Đây là tại nàng mở ra bất tử chi thân tình huống dưới. Nếu không nàng có lẽ đã mất mạng tại đường thần tu la kiếm phía dưới. Bỉ Bỉ Đông nghiến chặt hàm răng. Bởi vì kịch liệt cảm xúc dẫn động nàng vai trái thương tích, khiến cho nàng lông mày nhíu chặt. Thật không thể truyền thừa La Sát thần vị a. Nàng tâm không cam lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.